Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, 330 cùng đi. Hạ, như vậy à, Orochimaru hơi có một chút tiếc nuối. Nhưng nhìn đến Ruri rõ ràng tâm lý đang suy nghĩ lấy những vật khác. Orochimaru cũng đại khái minh bạch Ruri không muốn mang trên hắn nhất định là khác biệt nguyên nhân. Đi, vậy cứ như thế đi. Ta trở về nhìn trận đấu. Kỳ thực cái này trận đấu vẫn là thật có ý tứ. Orochimaru sẽ không nắm lấy cùng nhượng Ruri. Dẫn hắn cùng đi. Bởi vì không gian thông đạo là ở chỗ đó. Chỉ cần nhìn Ruri là thế nào rời đi. Orochimaru tin tưởng chính mình cũng có thể đạt được một ít không gian thông đạo tình báo. Từ đó nghiên cứu ra an toàn thông qua biện pháp. Cho nên nha. Ruri không mang theo trên hắn cùng một chỗ, mặc dù ít một cái cường đại bảo tiêu, nhưng là Orochimaru tin tưởng, mình cũng là có thể bình an nhiên thông qua không gian thông đạo. Thế giới thần bí, đã tại hướng Orochimaru phát ra thành khẩn mời đây. Mặc dù bình thường thật thích xem náo nhiệt, nhưng là khi các loại suy nghĩ xen lẫn nhau lúc, Ruri hiển nhiên không có tâm tình, hấp thu chakra càng ngày càng nhiều. Đã đến đủ diễn hóa ra cửu câu ngọc Rinnegan trình độ. Cái này đủ để nhượng Ruri đạp trên về nhà đường đi. Nếu như nói ngay cả này cái gì zombie a, sợ long a một loại yếu gà cũng có thể vượt qua không gian thông đạo. Hiện tại Ruri hoàn toàn có thể nằm ngang đi qua. Ai tương đương vừa nghĩ tới ngày tháng sau đó liền muốn dây thiên dây mà dây không khí. Chẳng biết tại sao Ruri ngược lại có chút phiền muộn. Tại than thở gì, sân thượng lan can vừa nhiều một đạo bóng người xinh đẹp. Bây giờ không có cái gì có thể cho ngươi phiền lòng chứ? Cô sai cười hỏi, không nhất định nha, Ruri xoay người lại, dựa lưng vào lan can trên. Ta còn nhớ ngươi khi đó nói qua, hòa bình có thể là đánh tới ngũ ảnh cúi đầu. Hiện tại xem như thực hiện cái này mục tiêu đi. Nhớ tới ban đầu Ruri nói những lời đó. Cô sai không khỏi cười, nói cái kia làm gì, nghe tốt hai cảm giác, bất quá lời này đối với ta mà nói không tính là khó mà thực hiện, bởi vì ta có lòng tin, mặc dù đánh tới ngũ ảnh cúi đầu lời này nghe rất haki, nhưng là cũng rất trung nhị, yên lặng chốc lát, cô sai mới hỏi, ngươi thật quyết định phải đi, đại khái liền cái này mấy ngày đi, Ruri nhẹ giọng đáp trả. Sau đó bầu không khí lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Ruri, không khí này vì cái gì là lạ? Cảm giác thật giống như không đúng chỗ nào a. Như vậy, cô sai tự hồ đang quấn quýt cái này cái gì? Bóp lấy vạt áo ngón tay đốt ngón tay đều có chút phát trắng. Có thể mang ta đi chung đi sao? Hả? What? Mang ngươi cùng một chỗ? Ruri nhất thời sợ tại chỗ. Mà cô sai tự hồ muốn nói ra lời này sau đó. Cả người đều buông lỏng. Tự hồ ném dưới trách nhiệm. Vâng, mang ta lên cùng một chỗ. Ta muốn cùng ngươi cùng rời đi. Rốt cuộc là tình huống gì? Mới có thể đưa đến một cô gái nói ra mang ta đi chung rời đi lời như vậy đây. Câu trả lời thật giống như có chút rõ ràng. Ây, ta muốn đi địa phương nhưng là một cái thế giới khác. Ta không xác định có thể hay không đến. Cũng không xác định có thể hay không trở lại. Tóm lại, Ruri có chút không biết rõ nên giải thích thế nào. Tóm lại ta không tính mang người nào cùng một chỗ. Ta muốn một người lên đường. Ruri vốn định đã là như vậy. Một người lên đường. Trái đất cùng nhẫn giới. Tại Ruri trong lòng là hoàn toàn tách ra. Giữa bọn họ không nên lẫn nhau có giao nhau. Hơn nữa. Muội muội của ngươi làm sao bây giờ? Ruri lại đưa ra một cái vấn đề trọng yếu. Cái vấn đề này rất rõ ràng nhượng cô sai trở nên rối rắm. Lại là một lát yên lặng. Ta minh bạch, cô sai cũng sẽ không ngại ngùng. Dứt khoát đi mất. Ruri bất đắc dĩ nằm ở lan can trên. Dùng miệng nước nôn lấy bong bóng. Orochimaru đồng học muốn Ruri dẫn hắn cùng đi. Đơn thuần là đi học hỏi tân thế giới. Nhưng là cô sai cũng không giống nhau. Cảm giác mình từ trái đất mang đến thói quen tựa hồ đối với ninja thế giới người sẽ tạo thành khác. Nhau hiệu quả. 3. Một cái anh đào lớn nhỏ trong suốt bong bóng rơi vào lầu dưới đứng gác ninja trước mặt trên. Vì vậy hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên. Nói đến thổi bóng phao cái thói quen này. Cũng không biết là từ đâu mang theo tới. Tóm lại phải đem đầu lưỡi cuốn lại. Sau đó thuận lợi đem bong bóng bắn. Ban đầu học giả bong bóng căn bản là ra không miệng. Nhưng là học được sau đó. Tình cảnh kia liền có chút đẹp mắt. Nhất là một phòng học lớn người đều tại dùng miệng nước thổi bóng phao chơi đùa. Các ngươi rảnh rỗi buồn chán là đi. Cứ nhiên dùng miệng nước thổi bóng phao. Có còn muốn hay không thi đại học? Chủ nhiệm lớp gào thét tựa hồ càng ở bên tai. Từ đó về sau, thổi bóng phao một cái như vậy yêu xuất sắc hoạt động giải trí liền bị cấm chế. Nha, nhớ lại đi học thời gian tình cảnh. Cho nên nói chính mình đã rời đi có một năm chứ. Ruri bây giờ muốn tất cả đều là liên quan tới chính mình lúc trước sự tình. Cô sai chuyện hắn tính toán cứ như vậy phơi lấy đi. Cái nào tiểu cô nương lúc còn trẻ sau sẽ không mê luyến giống như hắn như vậy thiếu niên bất lương. Yên nào, chờ ta đi đánh giá liền có thể. Cho nên nói, Ruri hoàn toàn không có tính toán chủ động một điểm. Xảy ra cái gì đó. Dù sao mình lập tức phải rời đi cái thế giới này. Mà cái thế giới này vừa không có đào đào tương đương. So, đừng làm thành 800 tập khổ tình kịch a. Lưu lại hài tử tìm cha loại này thiên long nội dung cốt truyện cũng ngàn vạn lần không nên xuất. Hiện a, đứng gác ninja hướng nhìn lên. Nhưng cái gì cũng không thấy. Ruri nằm ở lan can trên. Một đôi Rinnegan đã triển lộ ra. Nhìn xem phía dưới phát hiện kia khác thường mà ngẩng đầu đứng gác ninja. Trong miệng thấp giọng nhắc tới lấy. Ngươi không thấy được ta, ngươi không thấy được ta, ngươi không thấy được ta. Huyễn thuật, cũng liền là một loại dùng chakra lừa đối phương cảm giác thuật. Mặc dù Ruri không phải huyễn thuật người phóng khoáng lạc quan. Nhưng là tại cường đại chakra cùng nhãn lực nhận nhờ dưới. Một dạng ninja căn bản là không cách nào từ hắn huyễn thuật trong tránh thoát. Cho nên, phía dưới cái kia đứng gác ninja ngẩng đầu hướng nhìn lên. Lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Cùng ngày trận đấu Ruri không có đi chú ý. Một ít gì đó đưa cũng liền đưa. Trong tay bảo khố Ruri hoàn toàn không quan tâm cái này một chút vật. Buổi tối, Ruri tại Konoha trụ sở. Làm là đại lão, Ruri phòng vẫn đủ đại. Trong sân, răng đèn kết hoa, không ít người ngồi quanh ở một cái bàn lớn bên cạnh. Giơ lên chén rượu, người ở đây cũng đều là đại lão. Đệ tam Raikik lão gia tử, cùng Ruri quan hệ tương đối khá. Ở chỗ này, đệ tứ Mogusa, bởi vì hắn trà quan hệ, cố ý cùng Konoha bên này làm quan hệ tốt, cho nên cũng ở nơi đây. Còn có Rasa. So sánh với Onoki cùng Yagura, xem như cùng Ruri tương đối quen, vì vậy cũng ở nơi đây. Còn có Yahiko, Nagato, Konan không có ở đây, bởi vì Konan không thích hợp trường hợp này. Mấy cái này đều là người ngoài thôn, còn lại là đều là bổn thôn người. Minato, Fugaku, Sarutobi, ngay cả Danzo cùng Orochimaru hai cái này so sánh hạ thấp hiện trường nhiệt độ người đều tới. Ngoài ra còn có một ít Ruri không quá quen Konoha ninja. Nhưng là Minato bọn họ rất quen. Không qua không khí hiện trường quả thực sôi nổi. Lãnh quân Orochimaru cũng rớt không ấm. Bởi vì hôm nay buổi tối là Jiraiya trung cực độc thân đêm party. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.